Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Cây kim so với cọng dâu. Bởi vì buổi chiều còn muốn tiếp lấy họp, cho nên Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng cũng không uống nhiều. Một người 3 bình bia mà thôi. Hai người sau khi cơm nước no nê, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đi thang máy lên tầng 26. Chỉ bất quá hai người từ thang máy ra thời điểm, bỗng nhiên bắt gặp vừa vặn đi ngang qua cửa thang máy Triệu Hán Thu. Ngửi ngửi, Triệu Hán Thu hít mũi một cái, khẽ nhíu mày nhìn xem hai người hỏi, các ngươi ăn cơm chưa liền uống rượu? Ngạch tương đương, Chu Lượng trì trệ, có chút không phản bác được. Vẫn là Từ Hữu Trung phản ứng nhanh, thở dài nói, Triệu Tổng, ta cùng Lão Chu đang thương lượng làm như thế nào ứng phó cục diện này đâu. Đều sầu muộn, liền uống một điểm, có cái gì tốt buồn? Triệu Hán Thu có chút không vui nói, trời lại sập không được. Năm đó trực quản môi giới công ty làm sao đối với chúng ta bao vây chặn đánh? Đều quên sao? Còn không phải xông ra đến rồi. Gặp hai người đều trầm mặc, Triệu Hán Thu lạnh lùng nói, họp, dứt lời trước hết rời đi. Chu Lượng cái này mới lộ ra một vòng hung ác nham hiểm biểu lộ, thấp giọng nói, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, năm đó nhập chức vẫn còn so sánh ta muộn đâu. Lão Chu, lời này trong công ty chưa nói nữa. Từ Hữu Trung nhắc nhở, người ta rốt cuộc cầm quyền đâu? Chu Lượng nhìn hắn một cái, nói ra, vẫn là người cơ linh, trực tiếp rút lui, tránh khỏi tại cái này thụ chim của hắn khí. Nhìn ngươi nói, Từ Hữu Trung trấn an nói, hắn qua không được mấy tháng liền muốn đi Đông Hải, có ủng hộ của ta, vị trí của hắn chính là của ngươi vật trong bàn tay. Đến lúc đó vạn sách không phải liền là thiên hạ của ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Chu Lượng mới lộ ra tiếu dung đến, vỗ vỗ Từ Hữu Trung bả vai, hết thảy đều xem ngươi rồi. Hai người nói xong, riêng phần mình tách ra đến trong văn phòng lấy laptop tiếp tục đi trong phòng họp nhỏ họp. Chỉ bất quá đám bọn hắn vào cửa lúc, vừa lúc nhìn thấy Triệu Hán Thu cúi người tại Phương Tù bên tai nói hai câu cái gì. Sau đó Phương Tù ánh mắt liền chuyển qua hai người bọn họ trên thân. Ánh mắt hờ hững, người đều đến đông đủ. Tiếp tục đi, Phương Tù nói, Triệu Hán Thu gật gật đầu. Đối 4 cái tổng thanh tra nói ra, ta vừa rồi bày phát tin nhắn đều nhận được a. Đàm Tư gật đầu xác nhận, không có mở miệng, nhận được, Đại Nam khu tổng thanh tra Giang Hướng Dương đáp. Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng ánh mắt đụng một cái liền phân ra. Sau đó Từ Hữu Trung mở miệng nói, Triệu Tổng, tình huống hiện tại, chúng ta cùng Thiên Khôn công ty như thế mão lấy đến thật thích hợp sao? Chu Lượng lập tức nói tiếp, thủ hạ ta khu quản lý vừa mới tập hợp đi lên. Chỉ là hôm nay liền có 30-40 người rời trước, trong đó còn bao gồm 3 cái cửa hàng trưởng. Rời trước người đại diện bên trong, cũng có 4-5 cái là công trạng rất không tệ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta sức chiến đấu vốn là có suy yếu. Khai chiến nữa, chúng ta chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Thiên Khôn công ty đều cưỡi đến chúng ta trên đỉnh đầu đi. Lại không khai chiến, dứt khoát đi ăn máng khác đi Thiên Khôn được rồi. Đàm Tư mới mở miệng liền nhằm vào lấy hai người. Từ Hữu Trung đáp, Đàm Tổng, lời này của ngươi nói như thế nào? Chỉ sợ không nguyện ý nhất cùng Thiên Khôn khai chiến liền là ngươi đi. Tháng trước kém chút ngay cả thị trường chiếm hữu suất đều mất đi. Thật muốn tập đâm lê đao, ta sợ ngươi đại tây khu chịu không được nha. Đỡ hay không được là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Đàm Tư không nhường chút nào, đủ rồi. Phương Tù một tiếng quát nhẹ ngừng lại hai người tranh phong tương đối. Cả giận nói, giống kiểu gì, đường đường đại khu tổng thanh tra cùng chợ bán thức ăn chửi đồng giống như. Gặp hắn nổi giận, mọi người nhất thời im lặng, Không nói thêm nữa, Triệu Hán Thu lúc này mới lên tiếng nói. Tại phổ biến nghiệp vụ cơ cấu cải cách trong lúc mấu chốt. Ra nghiêm trọng như vậy để lộ bí mật sự kiện, dẫn đến chúng ta trở nên cực kỳ bị động. Cho nên ta cùng Phương Tổng đều cực kỳ hiểu các ngươi trong lòng lo nghĩ. Nhưng chúng ta vạn sách công ty mưa gió 10 năm là không thể nào bị như thế điểm khó khăn đánh bại. Điểm này, bốn người các ngươi người nhất định phải có đầy đủ lòng tin. Kia là đương nhiên, Giang Hướng Dương cười nói. Các vị đều là vạn sách vừa thành lập liền tiến công ty lão nhân. Ban đầu là tình huống như thế nào đều rất rõ ràng. Liên quan tới Triệu Tổng nói điểm này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Rốt cuộc chúng ta vạn sách tại đại phương hướng trên cho tới bây giờ đều không có đi bỏ lỡ. Hắn cái này không nhẹ không nặng vỗ mông ngựa vừa đúng. Bên ngoài là nâng Triệu Hán Thu, trên thực tế là ngay cả Phương Tù cùng một chỗ nâng. Cho nên Triệu Hán Thu cùng Phương Tù sắc mặt hơi dịu đi một chút. Đàm Tư nhìn một chút Giang Hướng Dương, thầm nghĩ quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, vừa vặn lúc này xuất hiện. Thế là nàng cũng phụ họa nói, lúc trước trực quản môi giới công ty là lũng đoạn 100% thị trường. Đều bị chúng ta đi ra một mảnh bầu trời. Hiện tại tự nhiên không đáng kể. Phương Tù nhẹ gật đầu. Tổng kết nói, cho nên phong sát thiên khôn công chuyện của công ty là lập kế hoạch, không cần nhiều thảo luận, giải quyết dứt khoát. Triệu Hán Thu lúc này mới lên tiếng nói, buổi chiều chủ yếu thảo luận sự tình, nhưng thật ra là một chuyện khác, là ta vừa mới thương lượng với Phương Tù qua. Nghe hắn nói như vậy, bốn người ngồi thẳng người, nghiêm mặt chờ lấy câu sau của hắn. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Phương Tù cái này quyết sách chế định người cùng Triệu Hán Thu cái này quyết sách người chấp hành. Còn có cái gì biện pháp tốt? Gia công tư, Triệu Hán Thu nói, đương nhiên, không phải trả giá cách chiến. Nhất định phải thêm đến so thiên khôn công ty còn cao trình độ. Mà là cần xứng đôi một chút. Đàm Tư lập tức nói, Triệu Tổng nói không sai. Chúng ta vạn sách công ty bình đài cùng tài nguyên không phải thiên khôn công ty có thể so. Những này đều có thể chuyển hóa làm thu nhập. Cho nên chỉ là cần ra công tư động tác này đến ổn định một chút nhân viên tâm thái. Chính xác, Triệu Hán Thu hài lòng gật đầu nói. Cho nên cần thảo luận một chút. Tăng bao nhiêu? Từ Hữu Trung nghe xong, không khỏi thầm than Phương Tù. Triệu Hán Thu chiêu này xác thực xinh đẹp. Trên thực tế người đại diện tâm thái rất dễ dàng phân tích. Cũng là làm lãnh đạo mọi người thường xuyên đang lợi dụng. Đó chính là hy vọng, hai chữ này. Làm công ty tới nói, chỉ cần có tăng lương hành động này, như vậy tại nhân viên nhìn đến, liền có thể cảm nhận được công ty là có thành tựu. Là quan tâm bọn hắn, mà không phải thật như vậy tùy ý liền có thể để người khác dắt đi đến. Đây cũng là một loại lòng cảm mến bồi dưỡng. Chỉ bất quá làm từ Vĩnh Trung tới nói, hắn đã là ván đã đóng thuyền, sau đó sẽ rời đi vạn sách công ty, cho nên tự nhiên không nguyện ý trông thấy vạn sách công ty thật xứng đôi trên thiên khôn công ty. Tiền lương, thế là hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã chỉ là một cái thái độ, mỗi cái tầng cấp thêm 10% đến 15%. Còn kém không nhiều lắm a. Quá ít a, Đàm Tư cười nói, dựa theo cái tỷ lệ này, người đại diện mới thêm 1-200, cửa hàng trưởng cũng liền 4-500, khu quản lý liền không đi nói, căn bản xứng đôi không lên. Vậy ngươi nói tăng bao nhiêu phù hợp? Từ Hữu Trung hỏi ngược lại. Đàm Tư cầm bút lên tại laptop trên viết một hồi, mới đáp, người đại diện trực tiếp thêm đến 2.200, cửa hàng trưởng 4.500, khu vực quản lý 8.500, người thật là dám nói. Từ Hữu Trung khẽ cười nói, há miệng, công ty mỗi tháng chỉ riêng tiền lương liền muốn nhiều chi nỗ lực đi hơn 100 vạn. Ngươi đừng,